vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 38, lòng tự trọng cuối cùng của đường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cô dừng giả vờ nữa. Mộ Hàn khịt mũi, cô giống như chị chủ quầy mà tôi biết, căn bản không có người đàn ông nào cô ta cự tuyệt. Chỉ cần là đàn ông, cô ta có thể nói chuyện về nó. Mộ Hàn, em thực sự không phải là người phụ nữ như vậy. Cô ta là một con chó cái, em không giống như cô ta. Chấm, được rồi, cô không giống như cô ta. Cô thậm chí còn thấp kém hơn cả cô ta. Người phụ nữ đó luôn có thể kiếm được một số tiền khi có quan hệ với một người đàn ông. Tôi hỏi cô, mất bao nhiêu tiền để ở cùng hai người cùng một lúc? 3.000 một lần, có phải là 3.000 một người không? 3.000 cho một người, 6.000 tệ cho hai người. Cô đúng là không liêm sỉ. Cô thực sự muốn một lúc hai cao bồi với giá 6.000 nhân dân tệ sao? Vậy thì tối nay chúng ta sẽ gặp nhau, và tôi sẽ gặp cô với bạn bè của tôi, cô nghĩ thế nào? Mộ Ran, em không biết phải giải thích với anh như thế nào. Tóm lại, em thực sự không phải loại phụ nữ như vậy. Chỉ là em Tiểu Lai và Tiểu Duy là một tai nạn thôi. Tai nạn gì vậy? Có phải là do hai người bọn họ mạnh mẽ chống lại cô không? Nhưng mà trên màn hình anh nhìn em rất vui vẻ, còn bảo bọn họ tiếp tục. Em trên màn hình không tốt sao? Cô vẫn muốn giả vờ là một cô gái trong sáng và ngây thơ với tôi. Cô có nghĩ rằng tôi có thể tin cô? Mộ Hàn, em, được rồi, đừng giải thích nữa. Tối nay bạn của tôi sẽ đến thành phố A, tôi sẽ đón cậu ấy ở sân bay. Nếu cô đồng ý thì cứ gọi điện cho tôi, ba người chúng ta sẽ cùng chơi. Nếu cô không đồng ý thì cũng hãy nói cho tôi biết, để tôi đưa anh ấy đến hộp đêm. Nghe thấy những lời này của Mộ Hàn, đường nhân thực sự không khỏi bộc phát, cô mắng Mộ Hàn. Đủ rồi, Mộ Hàn, anh nghĩ đến tôi là ai? Dù sao tôi cũng là đại tiểu thư của đường gia, tôi toàn tâm toàn ý đối với anh. Tôi cho anh lần đầu tiên của tôi. Sau khi cùng anh ở chung, bà nội đã mắng rất nhiều. Sau đó, bà của tôi đã đến nhà họ Mộ của anh để cầu hôn, và anh đã đồng ý lấy em, thậm chí còn đính hôn. Khi Mộ Hàn nghe đường nhân nói về điều này, anh ta biết rằng đường nhân rất nghiêm túc với bản thân. Đường nhân tiếp tục, khi lễ đính hôn bị truyền hình trực tiếp, bà tôi lúc đó muốn tôi bỏ anh. Tuy nhiên, tôi đã lớn tiếng minh oan cho anh. Kết quả là tôi bị bà nội tát vào mặt ở nơi công cộng. Anh nói, làm sao lúc đó tôi không thể xuống sân khấu được. Tôi đã mất mặt trước bao nhiêu người vì anh. Về phần Tiểu Lai và Tiểu Duy là tôi đã bảo muốn gặp anh, còn anh thì luôn không chịu gặp tôi. Tôi thấy Tiểu Lai thoạt nhìn giống anh cho nên mới ở cùng với Tiểu Lai, tôi tự dối lòng người đó là anh. Sau này, bởi vì ở chung với Tiểu Lai một thời gian dài, tôi dần dần thấy rằng tôi có thể chấp nhận những người đàn ông khác ngoài anh. Vì vậy, dưới sự giới thiệu của Tiểu Lai, tôi gia nhập Tiểu Huy ngày càng tốt hơn. Vì lý do này, tôi sẽ gọi Tiểu Lai và Tiểu Duy mỗi lần tôi đến hộp đêm đó. Anh bỏ mặc tôi lạnh lùng như vậy, tôi đi cùng đàn ông khác đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì đường nhân nói lớn lời này, cô liền giống lên. Vì vậy, bây giờ các thực khách trong nhà hàng này đã bắt đầu xì xào. Đây là đại tiểu thư đường gia. Đúng vậy, cô ấy là đường nhân, anh có biết về cô ấy không? Tôi biết rằng đoạn phim phát sóng trực tiếp đã được chuyển đổi bởi một người bí ẩn, và cảnh quay trở thành cô ấy và hai người đàn ông. Là cô ấy. Nhìn thế này, người đàn ông đi cùng cô ấy chính là nhị thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Hàn cũng từng dính xì căng đan, giống cô ấy, được phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Mộ Hàn lại không phải như vậy. Hóa ra là cả hai đều có xì căng đan sao? Như vậy hai người đều muốn đối phó nhau sao? Mặc kệ, bọn họ khá tốt. Lúc này, Mộ Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Cô Đường, tôi có thể thấy rằng cô rất thích tôi. Nhưng, xin lỗi, tôi không có kế hoạch kết hôn với cô. Đừng nói rằng danh tiếng của cô bây giờ đã bốc mùi rồi. Yêu, bạn có nghe thấy không? Mộ Hàn thậm chí còn chưa bắt được đường nhân, các thực khách lại xì xào. Nhưng, tôi nói thật tôi rất thích thân hình của đường nhân, dù sao thì nó cũng đẹp và nó vẫn đủ mạnh. Đừng nghĩ về nó theo cách này, cô ấy không phải là thứ mà những người như chúng ta có thể mua được. Tôi thấy một người trên mạng nói rằng một lọ nước hoa của đường nhân có giá hàng chục nghìn đô la. Anh có nghĩ rằng mình có thể mua được nó không? Trời ơi, đắt thật nhưng gia đình cô ấy quả là giàu có. Tiếc là gia đình bất hạnh, gia đình tốt như vậy quả thực lại nuôi một nỗi xấu hổ. Nếu ai đó không chuyển máy quay phim thì tôi thật sự không biết. Người dẫn chương trình xinh đẹp nổi tiếng hóa ra lại là một người tài đức vẹn toàn. Không phải sao, tôi cũng từng thích cô ấy. Ngày nào tôi cũng xem tin tức chỉ để xem cô ấy. Quả thật bất ngờ khi cô ấy là người như vậy. Lần này, Đường Nhân đã cứu được phẩm giá cuối cùng của cô với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Đường, cô không đến chỗ của Mộ Hàn vào buổi tối. Tuy nhiên, sau sự việc này, Đường Nhân vẫn rất thích Mộ Hàn, cô cũng thực sự thích Mộ Hàn. Gần đây Tôn Đằng mua 2 chai nước hoa mới, mùi đặc biệt thơm, trước đây cô ta đã ngửi thấy mùi này của đồng nghiệp nên đã mua 2 chai và muốn tặng 1 chai cho Đường Nhân. Đường Nhân cảm thấy bản thân đối xử tốt với cô từ khi cô xảy ra chuyện, không ai quan tâm đến cô ta. Tuy nhiên, người bạn thân tên Tôn Đằng này thực sự khác với những người khác, cô ta cảm thấy cho dù cô ta gặp chuyện và danh tiếng cũng xấu, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người họ. Vì vậy, Tôn Đằng vẫn chơi với Đường Nhân nghe nói mua cho mình một lọ nước hoa rất đẹp. Cô vội vã đến tìm Tôn Đằng. Tiểu Nhân, đây là 2 chai nước hoa tôi mới mua, một trong số đó là dành cho cô ngửi thử xem. Cách chương.